Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 142, thật khí phách, thật sắc bén, góc truyện audio.com, hơn nữa theo mấy ngày trôi qua, nhiệt độ như cũ vẫn còn ở hơn nữa bị moi ra nội tình lớn hơn, mọi người lúc này mới biết người quản lý của Cố Vân Tịch lại là An Nghệ tiền nhậm nghệ sĩ kinh kỳ bộ tổng thanh tra rừng sâu. Bởi vì An Nghệ giải trí ngay tại Giang Châu, An Vân Tuyết ở trường học cũng coi là nhân vật quan trọng, hơn nữa bởi vì cô thành đại minh tinh, được khen là hạng nhất viện Giang Châu. Đối tượng đính hôn lại là tỉnh Giang Nam cao nhất dáng dấp con trai Tần Hiên. Như vậy nhân vật học sinh độ chú ý tự nhiên rất lớn, đối với An gia, mọi người biết cũng rất nhiều. Tỷ như An Nghệ hôm nay tổng thanh tra Đỗ Thiếu Nông cùng rừng sâu thị tử đối đầu, hai người nhưng là nước lửa. Bất dung a, nếu như rừng sâu không rời đi căn bản cũng sẽ không có Đỗ Thiếu Nông hôm nay địa vị này, cho nên Đỗ Thiếu Nông là không thể nào để cho rừng sâu Đông Sơn tái khởi. Cái này Cố Vân Tịch nhưng là con gái An gia không cần, mới vừa trở về Giang Châu liền trực tiếp tìm rừng sâu làm người mối lái, đây không phải là trực tiếp cùng An gia là địch sao? Ngạo mạn a, An gia là ai a, Giang Châu danh môn a, còn cùng Tần gia là quan hệ thông gia, giá Cố Vân Tịch không nói khác, can đảm cùng dũng khí quả thực kinh người a, biết những thứ này, trong lòng mọi người cũng liền biết những thứ đó, Cố Vân Tịch nhất định là bị chèn ép. Đều bị mắng thành như vậy, còn có thể ổn định như vậy, không ít người trong lòng đều bắt đầu bội phục Cố Vân Tịch. Người tuổi trẻ, nhất là cả cái tuổi thiếu nam thiếu nữ này, nội tâm ít nhiều gì đều. Có chút lòng phản nghịch lý, nhà bọn họ chung cha gia quỹ có con riêng đích cũng không ít, mình tự nhiên cũng là hy vọng có thể giống như Cố Vân Tịch như vậy công khai trả thù trở về. Mình không có năng lực cũng không dụng khi đó, Cố Vân Tịch xuất hiện giống như là cho bọn họ một cái hy vọng, không ít người cũng đang mong đợi Cố Vân Tịch có thể để cho An gia mất thể diện. Cho nên dần dần Cố Vân Tịch ở trường học danh tiếng không những không có đổi xấu, ngược lại còn càng ngày càng tốt. Trưa hôm nay, Cố Vân Tịch ăn cơm đang chuẩn bị đi về Tần Hiên nhưng gọi lại cô. Cố Vân Tịch, lúc này ngay tại phòng ăn, chung quanh đầy người. Tần Hiên luôn luôn ở trường học bị chú ý, Cố Vân Tịch cũng giống như vậy, hắn giá vừa hô chung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn lại, Cố Vân Tịch dừng bước lại, thần sắc rừng rưng, có chuyện, cô tại sao phải tìm rừng sâu làm người mối lái của cô, là muốn cùng An gia đối địch sao? Đúng vậy, Tần Hiên, Cố Vân Tịch dứt khoát quả quyết không chút do dự đáp lại để cho hắn ứng phó không kịp. Hắn còn tưởng rằng Cố Vân Tịch sẽ che giấu một chút sẽ kiếm cớ. Vậy cô tiến vào vòng giải trí cũng là bởi vì Tuyết Nhi ở vòng giải trí phải không? Cố Vân Tịch cười, cậu thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, tôi không có vấn đề. Nói xong, nhấc chân liền đi, mọi người nghe được cái này câu trả lời thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Cố Vân Tịch quả nhiên là Cố Vân Tịch, nói chuyện như thường lệ cương quyết. Giá để ý chút thái độ của cô để cho Tần Hiên rất khó chịu. Đứng lại, hắn kéo lại muốn kéo Cố Vân Tịch rời đi, một tay Cố Vân Tịch trở lại liền. Bỏ rơi tay hắn, Tần Hiên sững sốt một chút, có lời nói mau, đừng chậm trễ thời gian của tôi. Cố Vân Tịch lạnh lùng nói, Tần Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt này xinh đẹp không giống, suy nghĩ khi còn bé Cố Vân Tịch thật vô cùng ngọc tuyết khả ái, uổng công non non, một đôi mắt to, dáng dấp cô đặc biệt đẹp. Từ nhỏ liền so với phần lớn cô gái muốn đẹp rất nhiều rất nhiều. Có lẽ trẻ nít cũng đều thích hài tử xinh đẹp, khi đó hắn, đặc biệt thích cùng cô chơi với nhau. Hắn còn nhớ, những người lớn từng cùng hắn nói, cái đó là An gia đích đại tiểu thư tương lai đặt cho hắn làm tiểu tức phụ mà Cố Vân Tịch lạnh lùng để cho hắn rất xa lạ. Tần Hiên tỉnh hồn, lúc này mới nói, Cố Vân Tịch An gia là Giang Châu danh môn, vốn mạng giao thiệp không phải cô có thể tưởng tượng, cô hãy thành thật mà đi học. Không tốt sao, tại sao hết lần này tới lần khác phải cùng An gia đối địch? Cô có thể được chỗ tốt gì? Cố Vân Tịch nhìn Tần Hiên từ trên xuống dưới quan sát hắn một lần, bỗng nhiên cười. Liên quan gì tới cậu chứ? Tần Hiên, mọi người, thật là sắc bén, thật là khí phách, đặc biệt ta cũng tốt muốn khùng như vậy một lần, gào khóc ngao. Dương Lộ người mặc nhãn hiệu nổi tiếng, đạp nhỏ giày cao gót đi tới, cười nói. Vân Tịch, Tần Hiên là con trai, cậu chẳng qua là một cái dân chúng nhỏ, làm sao có thể cùng Tần Hiên nói chuyện như vậy chứ? Không biết khách khí một chút sao? Ai nói cho cậu cùng con trai nói chuyện liền nhất định phải khách khí một chút chứ? Tần Mặc thanh âm đột nhiên vang lên, hắn lời này để cho nụ cười trên mặt Dương Lộ nhất thời liền cương ở trên mặt. Tần Mặc chậm rãi đi tới, thanh âm không nhanh không chậm, thi hành là thi hành, con trai là con trai, thi hành vì nhân dân phục vụ, nhất là thân dân, con trai thi hành cũng bất quá chỉ là người bình thường, hắn cùng tất cả dân chúng nhỏ, cùng tất cả bạn học đều vậy. Tần gia tôi Gia Phong từ trước đến giờ nghiêm cẩn, cho tới bây giờ sẽ không cố ý nâng cao địa vị mình, cảm thấy mình so với người chung quanh cao quý, vị bạn học này chú ý chọn lời mà nói chớ cố ý bôi xấu danh dự Tần gia tôi. Dương Lộ sắc mặt trắng nhợt bị Tần Mặc ngay trước mọi người dạy dỗ, cô vừa sợ, lại lúng túng. Tôi không phải cái ý này, tôi cô nhìn về phía Tần Hiên, hy vọng Tần Hiên có thể giúp tự mình nói đôi câu, dẫu xa, mới vừa rồi mình nhưng là giúp hắn nói chuyện. Nhưng Tần Hiên ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái. Tần Mặc nhìn về phía Cố Vân Tịch, hắn khi dễ cô, lời này để cho người chung quanh sững sốt một chút, Cố Vân Tịch thiêu mi, Tần Mặc nói, cô muốn làm cái gì kia là quyền tự do của cô, Tần gia sẽ không can thiệp cũng không có quyền can thiệp, chúng tôi giàu gì cũng là ngồi cùng bàn có cần gì cứ mở miệng. Hắn lời này để cho người chung quanh nhất thời cả kinh. Ngay cả Tần Hiên cũng đột nhiên nhìn về phía hắn. Người chung quanh ánh mắt nhất thời liền ý vị thâm trường đứng lên. Dẫu sao Tần Mặc cùng Tần Hiên đích quan hệ, đây chính là rất vi diệu. Cố Vân Tịch cùng An Vân Tuyết, Tần Mặc cùng Tần Hiên quan hệ bốn người, thật đúng là tương tự kinh người. Cố Vân Tịch nụ cười thật sâu, bất kể chuyện gì đều có thể. Tần Mặc cười nói, chỉ cần tôi có thể làm được, chỉ cần Diêu gia có thể làm được, nghĩa bất dung từ. Cố Vân Tịch cười một tiếng, người này cũng đủ, cuồng a cách chương.